Ta ở đại đường mở tửu lâu. Chương 10, quy củ không thể phá. Góc truyện audio.com. Thảo dân tài năng kém cỏi, sợ là không có năng lực đảm nhiệm vị trí ngự chủ sở phụ, lòng bệ hạ kỳ vọng cao, chỉ mong muốn giữ gìn hương hỏa phụ mẫu để lại, hào hào kinh doanh tửu lâu. Nếu như bệ hạ coi trọng mà nói, có thể đến tửu lâu, thảo dân bất cứ lúc nào xin đợi. Dương Hiên bình tĩnh nói, ẩn ẩn lại đầy khí phách. Không chỉ là Trình Sử Lượng cùng phòng di ái kinh ngạc nhìn Dương Hiên, liền ngay cả Vương Công Công cũng là bắt đầu nhìn thẳng vào người trước mắt này. Trong mắt hắn, Dương Hiên chỉ là một cái đầu bếp thôi, không có địa vị gì. Bất quá có thể được bệ hạ coi trọng, nhất định là có điểm đặc thù. Thế nhưng hắn vạn lần không ngờ, người này lại có thể chống lại được sự hấp dẫn của vị trí ngự chủ, đối mặt thánh chỉ của Hoàng thượng, trực tiếp từ chối, lại chỉ muốn khổ tâm vất vả kinh doanh một cái tiểu tửu lâu. Chuyện này làm hắn phải nhìn Dương Hiên với con mắt khác. Trình Sử Lượng vốn cho là sau đó muốn ăn món thịt dê bọt biển này, trừ phi là đến thời điểm quốc yến mới được ăn. Thế nhưng nghe Dương Hiên nói, suýt chút nữa trái tim bé bỏng muốn nhảy ra khỏi ngực. Không nhịn được lén lút quay về Dương Hiên giơ ngón tay cái lên, quả thực chân hán tử, ngay cả thánh chỉ của bệ hạ cũng dám từ chối. Bọn họ đều sợ là không có gan này, chẳng lẽ không sợ Lý Thế Dân nổi giận sao? Chỉ là bọn hắn không biết Dương Hiên cũng có chút bất đắc dĩ. Nếu tiếp nhận thánh chỉ vào trong cung, lấy thủ nghệ của hắn tuyệt đối sẽ được Lý Thế Dân tán thưởng, đến thời điểm phong hắn làm ngự chủ, như vậy Dương Hiên đừng mong hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại những gì hắn đang có đều do hệ thống đưa cho. Muốn mở khóa món ăn mới, nhất định phải ở lại Tước Tiên lâu này. Trước mắt hắn chỉ sợ món ăn này, cho dù ngon cách mấy thì ăn liên tục mấy năm chắc chắn cũng ngán. Huống hồ Dương Hiên cũng có dã tâm của mình, từ khi bắt đầu đặt chân ở lại đại đường này liền có hệ thống, dã tâm của hắn hơn xa chuyện làm ngự chủ. Từ chối thánh chỉ thật sự là hành động bất đắc dĩ. Được, ta sẽ về bẩm báo cho bệ hạ. Vương Công Công nhìn Dương Hiên thái độ kiên quyết cũng không nói thêm gì, dù sao hắn chỉ là truyền lời, còn xử trí như thế nào, còn cần coi ý của Lý Thế Dân. Sau đó xuất lĩnh nhân mã, rời khỏi nơi này. Trần Hán Tử A, Vương Công Công vừa đi, Trình Sử Lượng liền đi đến cạnh Dương Hiên, không nhịn được dáng vẻ khâm phục. Chứng kiến việc này, ta nghĩ ngươi nhất định là Trần Hán Tử. Từ nay về sau chúng ta chính là bằng hữu, có chuyện gì cứ nói với ta. Trường An này ta cũng có chút phân lượng. Trình Sử Lượng một bộ thân quen, đem lồng ngực vỗ đến oành oành vang vọng. Phòng di ái cũng không nhịn được giơ ngón tay cái lên, đây mới là chân nam nhân, dám to gan từ chối ý chỉ thánh thượng. Tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được, được nhận vào cung là vinh hạnh to lớn biết bao, người bình thường tha thiết ước mơ, ở trong cung cơm ngon áo đẹp, căn bản không cần lo lắng bất cứ vấn đề gì, chỉ cần làm ngự thiện cho hoàng thượng là được. Đổi lại người bình thường, đã sớm vội vội vã vã đáp ứng tửu lâu với trà tửu quán, đổi lại là bọn họ tuyệt đối sẽ không chút do dự mà đồng ý, duy nhất Dương Hiên cứ như vậy từ chối Lý Thế Dân. Phòng di ái không khỏi xem Dương Hiên hợp mắt rất nhiều. Chỉ là, Trình Sử Lượng ở một bên xoa xoa tay, có chút ước ao mà nhìn Dương Hiên. Góc truyện audio.com, hy vọng sau đó có thể cho ta mua thêm vài phần thịt dê bọt biển được chứ? Dương Hiên liếc xéo Trình Sử Lượng, đây là quy củ, không thể phá. Trình Sử Lượng liền tiêu nghỉu, quy củ này đâu phải cứ nhất định vậy đâu chứ, muốn bán thế nào là do ngươi mà. Đúng vậy à, bên cạnh phòng di ái cũng là tán thành không ngớt, hắn ăn món này tuy là no, nhưng vẫn thèm. Buổi tối nếu như ăn những món khác thật ăn không nổi a, quy củ chính là quy củ, không thể phá. Dương Hiên mặt tối sầm lại từ chối Lý Thế Dân, trong lòng vẫn còn có chút thấp thỏm. Lý Thế Dân mặc dù là minh quân, nhưng ai biết đâu hắn tức giận lên thì sao chứ? Chính mình hiện nay, hoàn toàn không có sức chống cự. Nếu Lý Thế Dân thật tức giận, trực tiếp tới đem mình trói lại lôi vào cung, hắn cũng chịu chết. Vì lẽ đó tâm tình không phải là rất tốt, đối với hai tên tiểu tử thấy sang bắt quàng làm họ Trình Sử Lượng cùng phòng di ái, đổi lại bình thường có thể Dương Hiên sẽ giải thích cùng họ, dù sao hai nhà bọn họ đều là danh môn vọng tộc. Kết giao bằng hữu, đối với mình rất có trợ giúp, tối thiểu là Tước Tiên lâu gặp phải vấn đề gì tìm bọn họ đều có thể giải quyết. Thế nhưng hiện tại, hắn cũng không có cái tâm tình này, trực tiếp quay về hai người bọn họ nói. Hai vị, nếu như không có chuyện gì, mời rời đi trước, muốn ăn thịt dê bọt biển, ngày mai lại đến. Trình Sử Lượng cùng phòng di ái hai người có chút mất mát còn muốn nói cái gì đó, nhưng nhìn Dương Hiên kiên quyết như thế căn bản không thể bị thuyết phục. Ngẫm lại cũng đúng, thánh chỉ cũng dám trực tiếp từ chối, rõ ràng là một người có quy tắc cho bản thân mình. Trình Sử Lượng cùng Phòng Di Ái cũng chỉ có thể với liếc mắt nhìn nhau, sau đó thở dài, mỗi bước đi vô cùng lưu luyến, trong lòng thì nghĩ, chờ đến sáng sớm ngày mai, nhất định phải nhanh chóng lại đây ăn, dù bụng đang no nhưng nghĩ đến cái món thịt dê bọt biển kia, nước miếng vẫn là không nhịn được liền ào ào chảy xuống. Tại sao có thể có món ăn ngon đến thế chứ? Bọn họ không rõ, Dương Hiên nhìn hai người rời đi, lại dò hỏi một lần hệ thống, được hệ thống chuẩn xác trả lời, quy củ không cách nào thay đổi, cũng chỉ có thể đem bát đũa cho thu thập sạch sẽ, sau đó một thân một mình ngồi ở chỗ đó, chờ đợi khách nhân đến. Bất quá như là Trình Sử Lượng, Phòng Di Ái hai cái oan gia này, không dễ gặp những người không quan trọng tiền bạc như vậy a. Dương Hiên rơi vào trầm tư, ngày thứ nhất đến hai vị nữ giả nam trang, đến tột cùng là ai a, cách trương.